Áo của anh đã sớm cởi ra, lộ ra hai hạt hồng nho nhỏ, bên dưới là cơ bụng sáu múi săn chắc. Rõ ràng khuôn mặt như thiếu niên thế này, làm sao mà thân thể lại có vị đàn ông như vậy chứ? Để tránh ngượng ngùng, Lục Thất Thất nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt nói. Ít nhất đến khi anh 20 tuổi đi, nếu không em cứ có cảm giác tội ác giống như đã bắt nạt em trai nhỏ. Mạc Tinh Hà không biết làm sao, chỉ có thể nói. Tháng sau là sinh nhật anh, đến đó là được rồi, phải không? Lục Thất Thất kinh ngạc nói. Làm sao có thể chứ? Không phải trên bách khoa toàn thư ghi là sinh nhật anh còn nửa năm nữa ư? Mạc Tinh Hà nóng nảy, ngồi thẳng người giải thích với cô. Trên đó hoàn toàn không đúng đâu, nếu em không tin, có thể điện thoại hỏi mẹ anh mà. Vừa nói xong, anh lập tức lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi thật. Lục Thất Thất vội vàng đoạt lấy. Có lầm hay không chứ? Vì chuyện này mà gọi cho mẹ anh thì sau này làm sao cô dám gặp bà ấy nữa. Được rồi, em tin anh, không cho phép gọi điện thoại. Mạc Tinh Hà cuối cùng cũng được đền bù mong muốn, hài lòng ôm cô vào trong ngực, nói. Thật tốt, như vậy em vĩnh viễn sẽ không thoát được, cả đời đều là của anh. Lục Thất Thất đang nằm trong ngực, bỗng nhiên phủng ra nói. Chết rồi, quên đắp mặt nạ mắt cho anh rồi, anh chờ em một chút, em đi lấy ngay đây. Mà Tinh Hà nhìn trước ngực trống trơn của mình, yên lặng không nói gì, thật sự muốn lên diễn đàn hỏi một câu. Bạn gái không hiểu phong tình, phải làm gì đây? Tối nay, có một buổi trao giải tại khách sạn Đông Phương. Lục Thất Thất cũng được xem như là người nổi tiếng, nhân khí rất cao, nên tất nhiên cũng được mời đến. Lục Thất Thất mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt để đi tham dự. Cô trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Tại thảm đỏ cũng được nhiều truyền thông chú ý đến. Giản Hân Nhiên đã ngồi vào chỗ của mình. Lục Thất Thất lúc này mới đến, vừa vẫy tay với cô ấy rồi ngồi xuống. Nhìn thấy không, người đàn ông ngồi ở giữa hàng thứ nhất kia chính là người tài trợ cho hoạt động lần này, là ông chủ đẹp trai lại giàu có nữa. Giản Hân Nhiên thấp giọng thì thầm với cô. Lục Thất Thất liếc mắt nhìn một cái rồi nói. Đẹp trai, bình thường thôi mà. Mạc Tinh Hà nhà tớ nhìn đẹp mắt hơn nhiều. Giản Hân Nhiên bĩu môi một cái, nói. Hai người không giống nhau được không? Mạc Tinh Hà là chàng trai đẹp mắt, trầm tĩnh, u buồn. Còn tổng giám đốc đại nhân kia chính là kiểu thành thục, nội liễm, tinh anh. Một chút cũng không kém cạnh đâu. Lục Thất Thất cười to, nói. U buồn, trầm tĩnh á. Xem ra cậu có hiểu lầm lớn với Mạc Tinh Hà rồi. Chương trình trực tiếp này khá lớn nên mời tới một vài ngôi sao đang ăn khách, làm khách quý để biểu diễn. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, chương trình bắt đầu lễ trao giải. Theo như dự kiến, giải thưởng lần thứ 6 này sẽ là của Lục Thất Thất. Quả nhiên, một lát sau, nữ MC trên sân khấu gọi tên Lục Thất Thất. Người có sức ảnh hưởng cao nhất là Lục Thất Thất. Cô ấy luôn phát sóng những chương trình về nấu ăn rất hữu ích, phong cách vô cùng tự nhiên, được đông đảo người hâm mộ ca ngợi. Chúc mừng Lục Thất Thất, xin mời lên nhận giải. Nhiều ánh đèn cùng chiếu lên người Lục Thất Thất. Cô nhấc váy, cố gắng duy trì phong thái xinh đẹp tự nhiên đi lên sân khấu. Sau đó hướng về phía bên dưới cúi người cảm ơn rồi phát biểu. Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ của tôi. Món ăn ngon luôn có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui. Đem những món ăn ngon như vậy chia sẻ với mọi người, đối với tôi mà nói là vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Vừa lúc Lục Thất Thất đang muốn đi xuống, đột nhiên nữ MC đứng bên cạnh lên tiếng. À, xin đừng vội đi xuống. Tiếp theo xin mời Tổng Giám đốc Đường Duệ Phong, người đã tổ chức hoạt động này, lên trao giải cho Lục Thất Thất tiểu thư. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Tổng tự tay trao giải. Lục tiểu thư có cảm thấy vinh hạnh không nào? Đích thân Tổng Giám đốc trao giải cho cô? Không thể nào, từ lúc nào mà cô lại nổi danh như vậy chứ? Đã lúc Lục Thất Thất còn nghi ngờ, người đàn ông ngồi hàng đầu tiên đã đứng lên, hờ hững cài lại nút áo ô phục rồi sải bước đi lên sân khấu, nhận lấy giải thưởng rồi đưa cho Lục Thất Thất. Tôi rất vui khi được trao giải cho nữ thần, đây là vinh hạnh của tôi. Thông qua micro, những lời này truyền đến tai mọi người ở đó. Toàn trường đều yên lặng, rối rít đem ánh mắt tò mò cùng tìm tòi nhìn về phía hai người trên sân khấu. Lục Thất Thất hoàn toàn trong trạng thái ngạc nhiên, người này từ đâu ra vậy? Cô miễn cưỡng cười một tiếng. Cảm ơn ngài. Đường Duệ Phong chớp chớp mắt, khóe miệng hơi câu lên, cười nói: "Không biết Lục tiểu thư có nể mặt cho tôi ôm một cái không?" Mấy ngàn người bên dưới đều đang nhìn lên đây. Tình huống này dù Lục Thất Thất không muốn đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể từ chối được, chỉ có thể đồng ý mà thôi. Một cái ôm khách sáo rồi nhanh chóng buông ra. Thế nhưng Lục Thất Thất lại cảm giác được có một bàn tay nóng bỏng chạm vào tấm lưu trần của mình. Trong lòng cô nhất thời sinh ra vài phần chán ghét, đi nhanh xuống dưới. Đến gần khúc cuối của chương trình, nữ MC đột nhiên hưng phấn nói: "Chúng tôi rất vinh hạnh khi mời đến đây những người đang vô cùng hot. Những người này sắp đại diện cho Trung Quốc tham gia trận so tài anh hùng liên minh toàn cầu. Xin mời chiến đội ACM. Thật may mắn khi họ có mặt ở đây. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng nào." Thỉnh thoảng mọi người sẽ xuất hiện trong vài hoạt động thương nghiệp, nhưng trận chung kết sắp tới rất quan trọng. Tất cả thành viên chiến đội ACM đều tập trung huấn luyện, nên đã một tuần rồi cô không gặp Mạc Tinh Hà. Nhưng bây giờ chợt nghe được tên anh, cả người cô liền căng thẳng. Những chuyện trên sân khấu lúc nãy anh đã thấy hết rồi à? Lục Thất Thất thực sự muốn chết mà. Chiến đội ACM là một đội nổi tiếng. Tất cả đội viên trong đội đều cao trên 1m80. Vẻ ngoài anh Tuấn không thua kém bất kỳ tiểu thị tươi nào trong giới giải trí. Trong đó Mạc Tinh Hà là người có giá trị nhan sắc cao nhất. Trên Weibo có rất nhiều cô gái điên cuồng theo dõi anh. Giữa lúc khung cảnh sôi trào, 5 người chiến đội ACM theo thứ tự bước ra sân khấu. Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn họ đều mặc đồng phục màu trắng, phía trên in logo của chiến đội ACM, đơn giản lại đẹp trai, mà trong đó Mạc Tinh Hà là người dễ dàng nhận ra nhất. Ánh đèn sân khấu chiếu đến làm nổi bật làn da trắng trẻo của anh, khí chất thanh cao như ngọc, nhưng mà sắc mặt của anh lại không tốt lắm. Từ khi lên sân khấu, đôi con người đen như mực kia vẫn nhìn chằm chằm về một hướng. Theo lời nói của Giản Hân Nhiên, chính là ánh mắt của anh như muốn giết người. Lục Thất Thất sợ hết hồn hết vía, thật không dám nhìn anh. Sau khi chiến đội ACM có mặt đầy đủ, nữ MC cảm thấy bản thân như ăn phải ớt cay, nóng trong người vô cùng. Mạc Tinh Hà trước sau như một giữ phong cách cao lãnh, không để ý đến xung quanh. Thật may mắn là đại tề và đội trưởng Trung Ngôn Khải đều biết tạo bầu không khí. Lúc này, mà nữ MC vẫn còn hơi nóng đột nhiên hỏi: "Hôm nay ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp, mọi người nói xem ai xinh đẹp nhất?" Vấn đề này không khó để trả lời, những người khác đều đem mọi người ca ngợi một trận. Chẳng qua là khi đến lượt Mạc Tinh Hà, chỉ thấy anh cúi đầu trầm mặc một hồi rồi trầm giọng nói: "Lục Thất Thất." Nữ MC sửng sốt một cái. À, trên gương mặt đẹp trai của Mạc Tinh Hà hiện lên một nụ cười ấm áp. Ánh mắt cong cong nghiêm túc nhìn về phía chỗ ngồi của Lục Thất Thất nói: "Tôi thích Lục Thất Thất nhất, cô ấy là nữ thần duy nhất trong lòng tôi." Mọi người nghe vậy chợt yên lặng, cho nên có thể hiểu là Mạc Tinh Hà đang công khai bày tỏ sao. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Đường cũng mới vừa nói Lục Thất Thất là nữ thần của anh ta. Mạc Tinh Hà lại nói như vậy, rõ ràng là muốn tranh cao thấp. Lục Thất Thất rốt cuộc là thần thánh phương trời nào mà hôm nay lại được nhắc đến nhiều như vậy? Ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía Lục Thất Thất. Còn lúc này, gò má của cô đã đỏ ửng lên, trong lòng như nuốt phải viên đường ngọt ngào. Thầm nói: "Mạc Tinh Hà, em cũng thích anh." Sau khi buổi lễ kết thúc, chiến đội ACM có cuộc phỏng vấn. Lục Thất Thất đành đứng bên ngoài chờ Mạc Tinh Hà. Ai ngờ cô vừa mới đi ra khỏi khách sạn, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng trước mặt cô. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Đường Duệ Phong ngồi bên trong nở nụ cười nói: "Em Lục, trời tối rồi không nên đón xe về đâu, tôi đưa em về cho." "Còn đến tận đây à?" Lục Thất Thất có chút không kìm được, ngại vì quan hệ trong công việc nên miễn cưỡng duy trì nụ cười nói: "Không cần đâu, bạn tôi đến đón rồi." Đường Duệ Phong cười một cái nói: "Thất Thất, tôi cũng không vòng vo với em nữa, tôi rất có cảm tình với em rất tốt, làm chương trình như vậy quá cực khổ cho em rồi. Nếu em nguyện ý, tôi sẽ cho em nhiều tài nguyên để được chú ý nhiều hơn." Nghe lời này, Lục Thất Thất đã mất hết kiên nhẫn, hai tay khoanh trước ngực, cất giọng lạnh lùng nói: "Không phải ai cũng dựa vào quy tắc ngầm mới thành công,

Không nghĩ tới những người não tàn này thật đáng sợ mà. Có nên nói cho Mạc Tinh Hà biết không chị? Lục Thất Thất mới mua được một bó hoa cúc. Cô vừa lấy bình hoa từ kệ tủ vừa cười nói. Anh ấy gần đây rất bận rộn, không nên vì những việc như thế này mà phiền lòng. Dù sao những người đó đến đây cũng phải tốn tiền. Chúng ta có tiền vì sao mà không kiếm chứ? Được rồi, chị không có việc gì đâu. Mau đi làm việc đi. Được rồi, chị Thất Thất, chị phải cẩn thận đấy. Lục Thất Thất suy nghĩ một chút. Đã mấy ngày rồi cô không gặp mặt Mạc Tinh Hà, nên cô quyết định làm vài món ăn để mang đến trụ sở của ACM. Trụ sở huấn luyện của chiến đội ACM là một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô. Người ra mở cửa cho cô là Đại Tề. Anh ta nhanh chóng xông lên nhận lấy hộp sữa ấm trên tay Lục Thất Thất, hưng phấn nói: "Wow, em dâu mang món gì đến đây? Các anh em, đồ ăn cứu tế tới rồi." Lục Thất Thất cười hỏi: "Mạc Tinh Hà ở đâu hả anh?" "Ở trong phòng huấn luyện ấy. Hai ngày nay cậu ấy lúc nào cũng nhớ đến em, người cũng tiểu tụy đi rồi." Đại Tề cười ha ha, hướng về phía Lục Thất Thất nhảy mắt mấy cái. Lục Thất Thất cười một tiếng, xoay người đi về phía phòng huấn luyện. Trong phòng, Mạc Tinh Hà đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím thoăn thoắt, còn ánh mắt thì chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Lục Thất Thất đi nhẹ nhàng qua, đứng sau lưng anh lấy tay che mắt anh lại, hôn một cái vào má anh, rồi cười nói: "Đoán xem là ai đây?" Nếu là bình thường, Mạc Tinh Hà nhất định sẽ xoay người lại nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Nhưng lần này rất khác thường, anh sửng sốt mấy giây, sau đó mới chậm rãi phun ra mấy chữ: "Anh mở truyền hình trực tiếp." Lục Thất Thất đứng hình vài giây, lúc này mới chú ý đến góc phải màn hình có một ống kính nhỏ. Mặt cô và Mạc Tinh Hà không nghi ngờ gì nữa để xuất hiện trên đó. Lúc này, cô bình luận như một cơn sóng bùng nổ, cách màn hình cũng có thể nhìn ra bọn họ có bao nhiêu khiếp sợ và không thể tin được. "À, cô gái đó đến quá đúng lúc rồi đấy, tôi muốn say trước nụ hôn của cô ấy rồi." "Cô ấy hôn Tinh Hà, trời ơi, đời trước cho đã cứu giải Ngân Hà rồi." "Xem ra bọn họ thật sự yêu nhau, các chị em có muốn hẹn nhau tại sông Hoàng Hà không?" "Lầu trên, tôi đi." Mạc Tinh Hà nhanh chóng tắt truyền hình trực tiếp, Lục Thất Thất còn đang che mặt, không chịu để tay xuống. "Chết tiệt, lại không biết anh đang mở truyền hình trực tiếp, em không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi." Mạc Tinh Hà để cô ngồi trên đùi mình, cười giải thích. Chuyện lần này có chút ở Mỹ, quản lý để cho anh truyền hình trực tiếp phải trận nhằm an ổn lại tình hình. Đâu nghĩ đến em sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy. "Được, được rồi, tha thứ cho anh đấy." Lục Thất Thất gõ trán anh một cái, cười nói: "Vậy anh tiếp tục đi, em đi về trước đây, nếu không mọi người lại nói em là hồng nhan họa thủy." Mạc Tinh Hà dùng sức kéo cô lại, còn người đen tuyền nhìn cô nghiêm túc nói: "Thất Thất, em không nên nghe bọn họ nói bậy bạ. Đối với anh, em chính là động lực để anh đi tranh giải. Anh làm tất cả những chuyện này cũng bởi vì em luôn bên cạnh anh." Lục Thất Thất kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, dùng sức gật đầu một cái. Một tuần lễ sau, trận chung kết Anh hùng Liên minh Toàn cầu 2017 chính thức bắt đầu ở sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh. Chỗ ngồi tại nơi diễn ra trận chung kết đã đầy người, 360 độ xung quanh sân thi đấu được trang bị đầy ống kính để chuẩn bị tiến hành truyền hình trực tiếp toàn cầu. Lục Thất Thất mặc dù có chỗ ngồi VIP, nhưng cô cùng với Giản Hân Nghiên phải đợi hết một hàng dài người mới vào được bên trong. Lần này tham gia trận chung kết tổng cộng gồm 16 chiến đội đến từ Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Đây là lần thứ 6 Trung Quốc tham gia tranh giải. Trải qua rất nhiều trận đấu, cuối cùng tiến vào giải quyết đấu là chiến đấu Sky đến từ Hàn Quốc và chiến đội ACM của Trung Quốc, là đương kim vô địch năm rồi. Đối thủ cũ của ACM cạnh tranh hết sức kịch liệt. Lúc này, hai chiến đội đã chuẩn bị ổn thỏa, cuộc so tài chính thức bắt đầu. Lục Thất Thất đối với trò chơi này không biết gì cả, nhìn mãi cũng không hiểu. Mà ra còn có Giản Hân Nghiên là người hiểu biết nên rất tận lực giải thích cho cô. "Một chiêu này của Tinh Hà quá đẹp, đánh đối thủ không kịp trở tay. Thế nào, thắng rồi à?" Lục Thất Thất vội hỏi. Giản Hân Nghiên lắc đầu nói: "Còn quá sớm, tính toán một chút thì cậu chỉ nên đặt tinh lực của mình trên người Tinh Hà thôi. Lục Thất Thất bĩu môi một cái, nhìn hồi lâu đúng là không hiểu nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bạn trai nhà mình, không thèm chớp mắt lấy một cái. Trong lúc tranh giải mà Tinh Hà hoàn toàn biến thành dáng vẻ khác, chuyên chú, lạnh lùng, ngang ngược, ngón tay đặt trên con chuột cùng với bàn phím di chuyển vô cùng nhanh nhẹn và lưu loát. Thỉnh thoảng nói qua tai nghe vài lời chỉ thị, anh chỉ huy chiến đội chiến đấu đâu vào đấy. Lục Thất Thất nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà những người kia hâm mộ Tinh Hà, năng lực tác chiến cùng với hành động chỉ huy vô cùng chuyên nghiệp, bao nhiêu đây cũng đủ làm người ta hâm mộ anh rồi. Lục Thất Thất nhìn màn anh rồi suy nghĩ viển vông, không biết qua bao lâu bên trong sân thi đấu đột nhiên vang lên một trận huyên náo. Vô số khán giả đứng lên, giơ cờ tổ quốc trong tay lên ra sức vẫy. Sản Hân Nghiên không thể tin được âm thanh bên cạnh truyền đến. Chúng ta thắng rồi, 6 năm rồi, chúng ta đã thắng rồi. Trong lòng Lục Thất Thất mừng như điên, nhanh chóng đứng lên theo. Màn hình LED hiện lên tên của chiến đội ACM. Mọi người nhìn thấy cái này thì ôm nhau rực rỡ, hưng phấn không thôi. Giờ khác này, bọn họ đã vô cùng cố gắng, cuối cùng cũng giành được chiến thắng toàn thế giới. Thể thao điện tử luôn không thể đứng ngang hàng với các môn thể thao khác, nhưng những chàng trai này đã không ngừng theo đuổi lý tưởng và hôm nay suốt cuộc bọn họ cũng thấy được hy vọng rồi. Mạc Tinh Hà khi được bàn thắng cao nhất nhận được danh hiệu MVP, các ký giả như một tổ ong trả lên phỏng vấn anh. Một nữ ký giả đột phá được vòng vây, đem micro đưa tới trước mặt Mạc Tinh Hà hỏi. Truyền thông trước đó có đăng tin cậu cùng với chủ phát sóng trực tiếp Lục Thất Thất đang quen nhau. Hôm nay cậu đã thành công giành giải vô địch thế giới. Cậu có cảm thấy cô ấy không còn xứng với cậu nữa không? Mọi người đều kinh ngạc. Trong trường hợp này lại có ký giả hỏi vấn đề không hề ăn nhập gì thế này. Phiên này có vẻ quá đáng rồi, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Mạc Tinh Hà. Trong lòng Lục Thất Thất giật thót một cái, có chút khẩn trương nhìn Mạc Tinh Hà, chỉ thấy anh cúi đầu suy nghĩ một chút, không nói gì rồi xoay người chậm rãi bước xuống khỏi sân thi đấu. Đi xuyên qua đám người đến bên cạnh cô, cúi người hôn lên môi cô. Mạc Tinh Hà dùng nụ hôn nóng bỏng kéo dài 51 giây này để trả lời trước toàn thế giới. Sau sự kiện nụ hôn nóng bỏng, các nhà truyền thông lớn hoàn toàn bùng nổ. Có người đem video tại hiện trường đăng lên mạng. Có một cư dân mạng bình luận thế này. Tôi nhìn sau nhìn trước hơn 10 lần, cuối cùng đưa ra được một kết luận thế này. Nụ hôn của Mạc Tinh Hà mỗi giây đều vô cùng tự nhiên. Dư luận cũng hoàn toàn xoay chuyển. Hầu như tất cả mọi người đều khen ngợi tình yêu lãng mạn của họ. Những người trước kia mắng chửi trên Weibo của Lục Thất Thất đã chuyển sang khen ngợi cô, nhờ vào cô chăm sóc tốt cho anh. Lục Thất Thất chưa kịp nhìn hết đã bị Mạc Tinh Hà dẫn vào phòng ngủ. Hôm nay chính là ngày sinh nhật 20 tuổi của anh. Lục Thất Thất có chút khẩn trương nói, em vẫn cảm thấy không đúng lắm. Mạc Tinh Hà phản ứng rất nhanh, lập tức nói, vậy để anh gọi điện thoại cho mẹ. Lại nhắc đến chuyện này, Lục Thất Thất giận dỗi nhéo nhéo gò má anh, sau đó đưa tay vòng lên cổ anh, đem khuôn mặt đỏ ửng chôn trước ngực anh, nhỏ giọng mắng một câu khốn kiếp. Lần đầu tiên tóm lại là có chút hời hợt, nhưng mà Tinh Hà vốn dĩ là thiên phú hơn người, bắt đầu từ lần thứ hai, thứ ba đều phát huy vượt xa bình thường. Một đêm mất khống chế để lại hậu quả chính là buổi sáng ngày hôm sau mà Tinh Hà phát sốt. Lúc trời gần sáng, Lục Thất Thất bị nóng làm cho tỉnh, cảm giác như bản thân đang nằm trong một cái lò lửa. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy gò má đỏ ửng bất thường của Mạc Tinh Hà. Đưa tay sờ lên trán anh thì nóng vô cùng. Lục Thất Thất lấy thuốc cho anh uống, sau đó rửa nước đá, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lúc nhất thời cô không biết nói gì, tại sao trong tiểu thuyết người ta đều viết nữ chính mệt mỏi không rời giường được, nhưng thực tế thì người đang không rời giường được lại là nam chính. Suy nghĩ trong đầu xem khi tỉnh lại anh có thể ăn cái gì, sau đó Lục Thất Thất đi xuống lầu nấu một nồi cháo yến mạch tốt cho dạ dày. Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, tâm tình lại không tệ, nên cô nghĩ không bằng mở phát sóng trực tiếp đi.